Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, giấy chát người. Hi hi hi hi hi hi. Tuy rằng từ Lan Thành học viện tàu điện ngầm chạm kia một lần bắt đầu, Bạch Bất Ngữ liền tin tường biết vị kia thần bí lão bản thủ hạ xích quỷ xá sở sử dụng thần quái. Nơi đều không phải dùng một lần. Bạch Bất Ngữ cũng biết Kinh Châu Thị cùng thành phố Vân Hà chi gian khoảng cách cũng không phải rất xa, cho nên hai cái địa phương quỷ xá dài chung trong đó một cái thần quái nơi cũng thực bình thường. Nhưng Bạch Bất Ngữ không nghĩ tới chính là bọn họ đi vào thế nhưng là cái này có giấy chát người oa oa hắc ám rừng cây. Nơi này cũng vô cùng có khả năng là Chu Giao chết đi địa phương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây là ma thuật có thể làm đến sự tình sao? Thiên A, tiệc tối rượu có phải hay không hạ mê hồn dược? Bằng không sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nơi này cũng quá tối đi, làm người cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Ngoặc kép, cùng Bạch Bất Ngữ bọn họ cùng nhau lựa chọn cái này đội ngũ chức nghiệp kỳ thủ nhóm ở phát hiện chính mình quanh thân hoàn cảnh thay đổi lúc sau, đều phát ra đủ loại kinh ngạc cảm thán thanh. Đến nay bọn họ vẫn như cũ muốn đem cái này tình huống giải thích vì ma thuật hoặc là thực tế ảo hình chiếu linh tinh đồ vật. Nhưng khi bọn hắn cảm giác được dưới chân phủ kín lá cây mềm xốp thổ địa cùng phất quá gương mặt gió nhẹ khi, bọn họ thật sự vô pháp từ cái này cảnh tượng chung tìm được một tia sơ hở. Liền tính là ăn mê dược cũng không có khả năng có loại này chân thật cảm đi. Liền Bạch Bất Ngữ cũng cảm thấy cái này rừng cây so lần trước nhìn thấy thời điểm càng chân thật. Rốt cuộc lần trước cái này rừng cây nhỏ là xuất hiện ở Thường Bình trong mộng. Lúc này đây bọn họ mới xem như chân chính mà người lạc vào trong cảnh. Bọn họ hiện tại vào chỗ với cái này quốc gia nào đó không biết tọa độ điểm thượng. Rời đi nơi này cũng trở nên so cảnh trong mơ gian nan rất nhiều. Yêu cầu thật sự mà tìm được cái này rừng cây xuất khẩu mới được. Giết người oa oa tiếng cười không biết khi nào ngừng. Cảnh này khiến chung quanh đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Đương không có người ta nói lời nói thời điểm bọn họ thậm chí có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Làm ơn, các ngươi có không nói một câu, ra điểm thanh âm, làm một cái thích xã giao thích cùng người khác giao lưu người. Hà tất tại đây một mảnh yên tĩnh chung cảm giác được một chút tuyệt vọng. Nơi này đã thực khủng bố, đừng cho nơi này không khí trở nên càng khủng bố được không? Ai có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào? Bên kia thông linh tiểu nữ hài biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Chúng ta kế tiếp rốt cuộc nên làm như thế nào? Là đánh quái, sấm mê cung vẫn là hoàn thành thu thập nhiệm vụ. Vừa rồi cái kia màu trắng giống người đồ vật rốt cuộc là cái quỷ gì? Là ta hoa mắt sao? Chúng ta rốt cuộc hẳn là như thế nào trở về đâu? Hà tất dựa vào mỗ cây thượng, vẻ mặt phiền não mà đỡ chán, miệng lại bla bla nói một đống lớn, giống như hoàn toàn dừng không được tới giống nhau. Dì bắt đoạn, đình dừng lại, bên cạnh những cái đó không biết tên chức nghiệp kỳ thủ đều cảm thấy sọ não bắt đầu đau, chậm rãi nói, liền ngươi một người kêu lớn tiếng như vậy, cũng rất đáng sợ. Nơi này quỷ khí hào trọng, quỷ tiểu hồ tay chặt chẽ nắm hạ kỳ. Hơn nữa thật cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía. Như vậy trọng quỷ khí rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này trong rừng cây rốt cuộc ẩn giấu cái gì quái vật? Từ thượng một lần Bạch Bất Ngữ nói qua bảo hộ hạ kỳ, nói lúc sau, quỷ tiểu hồ liền không có rời đi hạ kỳ rất xa. Liền tính là tiệc tối, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng vẫn luôn đều ở bên cạnh nhìn. Vị kia bạch nữ sĩ tùy ý theo như lời một câu. Đối quỷ tiểu hồ tới nói quả thực chính là một cái chú lệnh. Đi vào nơi này không bao lâu, quỷ tiểu hồ liền phát hiện cái này trong rừng cây quỷ khí thực nùng phi thường nồng đậm. Có được loại này quỷ khí quỷ vật, nói không chừng muốn so quỷ tiểu hồ còn cường. Cái kia thông linh giả tiểu nữ hài tự nhiên không hiểu đến cái gì là quỷ khí. Nhưng bởi vì đối này đó phi tự nhiên đồ vật phi thường mẫn cảm. Cho nên từ vừa rồi đến bây giờ liền vẫn luôn đều xúc ở da phía sau phát run. Liền loại trạng thái này tới nói, ít có người lựa chọn cái này đội ngũ cũng là chính xác. Nếu không phải bạch bất ngữ bọn họ thân ở cái này đội ngũ giữa. Cái kia tiểu nữ hài liền tính có được rất cường đại, tiềm lực. Cũng vô pháp bằng mau tốc độ đem chỉnh chi đội ngũ mang ra rừng cây. Nơi này quỷ khí thật sự hào cường. Hà Hoa cảm giác được điểm này thời điểm lại là mừng rỡ như điên. Nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là vừa mới đầu nhập vào vị kia lệ lão bản. Lệ lão bản thế nhưng liền phái lợi hại như vậy giúp đỡ cấp chính mình. Hơn nữa như vậy cường quỷ nói phái liền phái. Vị này lệ lão bản thực lực thật sự sâu không lường được. Nói không chừng so tiền nhiệm quỷ vương còn lợi hại. Hà Hoa hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng chính mình làm ra chính xác lựa chọn. Đi theo vị kia sắp trở thành tương lai quỷ vương lệ lão bản mới là nhất sáng suốt. Những cái đó cự tuyệt lệ lão bán mượn sức quỷ vương cũ bộ quả thực bị mù mắt. Đạo hồn phi phách tán trước, quỷ vương có cái gì hảo trung thành. Quỷ khí, bên cạnh hà tất nghe được cái kia từ, lại hoàn toàn không rõ chỉ đến tột cùng là cái gì. Đừng dựa vào kia gây, tránh ở ra phía sau cái kia tiểu nữ hài run run rẩy về phía hà tất. Phương Hường vươn ra ngón tay, sẽ có cái gì, ta cháu gái ý tứ là, phía trước cái kia màu trắng đồ vật khả năng sẽ từ sau thân cây mặt toát ra tới, phía trước lão, nhân về phía trước đi rồi vài bước, từ trong túi lấy ra một cái di động, đây là cái kia ảo thuật ra đặt ở lồng sắt. Vừa rồi giống như đã phát một cái tin nhắn lại đây, hà tất sợ tới mức về phía trước nhảy vài chục bước, lão nhân ra, các ngươi đến tột cùng là như thế nào bị quan tiến lồng sắt. Thấy quỷ tiểu hồ nắm hạ kỳ, bạch bất ngữ cũng nhìn thoáng qua, chính mình bị hạ trúc khanh nắm chặt tay. Sau đó mới quay đầu hỏi lão nhân kia, ta họ Vương. Kêu ta vương lão nhân là được, vương lão nhân hướng bạch bất ngữ gật gật đầu. Khả năng đã phát hiện trước mắt vị này nữ sĩ có chút quen mắt. Đơn giản tự giới thiệu một chút mới nói. Ta cùng ta cháu gái vương mưa nhỏ là vì tham gia cái kia cái gì thông linh giả đại hội mới thấu. Điểm vé xe tiền tới Kinh Châu, ta cháu gái tình huống các ngươi cũng nhìn ra được tới. Từ nhỏ liền bởi vì cái này bệnh mà bị nàng ba mụ mụ ném ở ta nơi này. Trong nhà nghèo đến độ không có gì ăn cũng tìm không thấy kia hai cái hỗn đản. Lần này cũng là nghe nói đại hội có rất nhiều tiền thưởng. Ta mới cùng mưa nhỏ tới nơi này thử thời vận, mưa nhỏ thể chất xác thật có chút đặc thù. Nhưng ta không nghĩ tới thật vất vả thắng quá những cái đó phác mông lừa gạt thần côn lên đài lãnh tiền thưởng, kết quả vừa lên đài tựa như ngất xỉu giống nhau cái gì đều không nhớ rõ. Lại tỉnh lại thời điểm cũng đã bị nhốt ở lồng sắt, vương lão nhân thở ngắn than dài mà nói, thường thường còn che lại ngực ho khan vài tiếng. Thoạt nhìn tình huống thân thể thật sự không phải thực hảo. Đây là di động thượng phát tới tin nhắn, Vương lão nhân đem trong tay kia đài di động bày ra cấp. Những người khác xê mon sơ, mọi người chỉ nhìn thấy tin nhắn viết. Bọn họ chi đội ngũ này yêu cầu ở cái này địa phương hoàn thành một lần chơi trốn tìm trò chơi. Chỉ cần ở 1 giờ nội không bị giấy chát người bắt lấy. Như vậy, có thể đưa bọn họ hồi khách sạn truyền tống trận liền sẽ ở rừng cây chỗ nào đó mở ra. Mới vừa rồi cái kia là giấy chát người. Hà Tất phía trước chỉ nhìn đến một cái màu trắng hình người đồ vật xuất hiện ở nơi đó. Hiện tại thấy rõ ràng tin nhắn nội dung lúc sau mới bừng tỉnh minh bạch nguyên lai kia thế nhưng là một cái giấy chát người. Đưa cho đã qua đời giả tế phẩm. Chẳng qua vừa rồi còn từ sau thân cây mặt nhô đầu ra giấy chát người oa oa lúc này cũng không biết chạy tới nơi nào. Nhìn quanh bốn phía cũng vẫn là không thấy bóng dáng. Như là đem bạch bất ngữ bọn họ liền như vậy ném ở đen nhánh một mảnh trong rừng cây. Chúng ta thật sự muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Kia mấy cái tham gia tiến vào chức nghiệp kỳ thủ thoạt nhìn tựa hồ có chút hối hận. Nhưng vẫn là chỉ bên cạnh sáng lên đèn đường nhỏ. Bên kia không phải có một cái lộ sao. Lại còn có đường đèn. Hoàn toàn không giống như bây giờ đen như mực. Chúng ta dọc theo lộ đi phía trước đi một chút thế nào. Các ngươi chính mình đi hảo. Mọi người chỉ nghe thấy một thanh âm, sau đó liền thấy nguyên bản đứng ở Hạ Kỳ bên người tiểu quỷ hồ hướng Hà Hoa phương hướng phi phác. Qua đi, bạch bất ngữ là một cái kế hoạch phái, luôn là làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị lúc sau mới được động. Nhưng tiểu quỷ hồ, nói đến cùng chỉ là một con bị sủng ái tiểu động vật. Hắn biết Hà Hoa phản bội quỷ vương. Đó chính là cùng hắn quỷ tiểu hồ ra ra đối nghịch. Ra ra ta dùng móng vuốt cào chết ngươi. Quỷ tiểu hồ hai mắt không biết khi nào cũng biến thành dựng đồng. Nơi nào quản cái gì giấy chát người. Nơi nào quản cái gì ảo thuật ra. Hắn chỉ cần đem phản đồ cào chết thì tốt rồi. Chi đội ngũ này tổng cộng cũng chỉ có vương mưa nhỏ tổ tôn. Bạch bất ngữ một nhà, quỷ tiểu hồ, Hà Hoa, Hà Tất cùng với 4 cái chức nghiệp kỳ thủ, cũng chính là 12 người tiểu đội. 4 cái chức nghiệp kỳ thủ tựa hồ không thích cùng bạch bất ngữ bọn họ đứng chung một chỗ. Cho nên chạm đặt được khai một ít, thoạt nhìn từ người làm bạn, nhưng mọi người liền nhìn cái kia nho nhỏ bóng dáng như là trong truyền thuyết kiếm khí, giống. Nhau hướng vị kia oai đậu video nữ tổng tài vọt qua đi. Bình thường tiểu hài tử tốc độ có thể nhanh như vậy sao? Bởi vì đại bộ phận người đều chỉ có thể thấy quỷ tiểu hồ bóng dáng. Cho nên tự nhiên vô pháp thấy hắn tay nhỏ thượng vươn móng vuốt nhỏ. Càng không cần phải nói hắn đột nhiên biến thành dựng đồng hai mắt cùng với nhe răng trợn mắt khi... Sở hiển lộ răng nanh, quỷ tiểu hồ là thật sự ở toàn lực một kích, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói quỷ tiểu hồ phương thức chiến đấu cùng bạch bất ngữ không có sai biệt. Hoàn toàn sẽ không cái gì hoa hòe lòe loẹt kỹ xảo. Chỉ biết đem chính mình quỷ khí toàn bộ đều ngưng tụ ở móng vuốt thượng. Sau đó phi thường dùng sức mà hồ vị này gì tổng tài vẻ mặt. Hà Hoa hiển nhiên cũng đoán được quỷ tiểu hồ sẽ đột nhiên làm khó dễ. Cho nên lập tức liền đối với trống trải chung quanh hô to một câu. Còn không nhanh lên bảo hộ ta. Hà Hoa ở lưu lại mộc vân nhụy tàn hồn thời điểm tiêu hao rất nhiều quỷ khí. Cho nên đến nay vẫn ở vào một loại tương đối suy yếu thời kỳ dưỡng bệnh. Hơn nữa cái này thần quái nơi chung quanh tràn ngập quỷ khí muốn so quỷ tiểu hồ càng cường. Cho nên Hà Hoa tin tưởng này đó quỷ khí chủ nhân. Có lẽ chính là cái kia giấy chát người oa oa. nhất định sẽ ra tay trợ giúp nàng. Cái này Minh Hữu, đối mặt loại này đột nhiên từ phim kinh dị hướng võ hiệp phiến, thậm chí huyền huyễn phiến chuyển biến hình ảnh, bên cạnh kia bốn cái chức nghiệp kỳ thủ đã lấy ra chính mình di động muốn đem trước mắt cảnh tượng toàn bộ đều quay chụp xuống dưới. Tuy rằng di động liền không lên mạng, nhưng cái khác công năng lại như cũ là bình thường. Đã có thể ở quỷ tiểu hồ móng vuốt sắp đụng chạm đến hà hoa kia trương nhân mô nhân dạng mặt khi, dị thường nồng đậm màu đen quỷ khí đột nhiên từ ngầm chui ra tới, giống như cái chắn giống nhau chắn hà hoa trước mặt, cũng đồng thời đem quỷ tiểu hồ công kích hoàn toàn ngăn trở. Này lực phòng ngự độ cơ hồ có thể nói là một tia không lậu. Ha ha ha, vốn dĩ cho rằng chính mình đã chết chắc rồi, hà hoa thấy như vậy một màn thời điểm cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình tân minh hữu thế nhưng còn có như thế biêu hãn tồn tại. Ngay cả quỷ tiểu hồ cũng vẻ mặt mờ mịt mà rơi xuống đất, rất là nghi hoặc mà nhìn thẳng chính mình móng vuốt xem. Hình như là ở hồi ức mấy trăm năm qua chính mình này nhất chiêu mạnh đánh đến tột cùng thất bại quá bao nhiêu lần. Bởi vì nhân loại bình thường vô pháp thấy quỷ khí, cho nên như vậy một màn ở chung quanh người thường xem ra chính là vừa mới nhảy dựng lên quỷ tiểu hồ đột nhiên từ bỏ công kích, lực độ không đau không ngứa mà lui về phía sau vài bước. Động tác thoạt nhìn cùng đùa giỡn không có gì khác nhau. Ngô, ngô, cái kia kêu vương mưa nhỏ nữ sinh nhưng thật ra có thể nhìn đến kia một cổ cường đại quỷ khí. Nhưng bởi vì không biết như thế nào chính xác biểu đạt, cho nên nàng chỉ là hừ hừ vài tiếng, khiến cho bên người người vô pháp lý giải nàng ý tứ. Cái quỷ gì ngoạn ý nhi? Bởi vì không có chụp đến cái gì chấn động hình ảnh, kia mấy cái chức nghiệp kỳ thủ tắt đi di động tiếp tục hướng sáng lên đèn đường cái kia đường nhỏ đi đến. Bạch Bất Ngữ lại không có động, bởi vì nàng từ thường bình trong mộng biết cái kia giấy chát người oa oa giống nhau sẽ xuất hiện ở nguồn sáng phụ cận, cho nên càng lượng địa phương liền càng nguy hiểm. Mà ni chẳng qua đối với người thường mà nói, bọn họ sẽ theo bản năng cảm thấy có ánh sáng địa phương càng an toàn một ít. Hi hi hi hi hi. Quả nhiên, đương kia bốn cái chức nghiệp kỳ thủ hơi tới gần đường nhỏ lúc sau, kia chỉ chế tác thô giáp hơn nữa tiếng cười phi thường thấm người giấy chát người oa oa liền xuất hiện ở mỗ một thân cây mặt sau. Rõ ràng là như thế tối tăm ánh đèn, rõ ràng là như thế hắc ám rừng cây, nhưng chỉ chát người kia một mặt màu trắng lại bạch đến có chút chói mắt. Ở thường bình trong mộng thời điểm, này chỉ giấy chát người lần đầu tiên xuất hiện khi tay phải thượng cái gì đều không có. Giấy chát người lần thứ hai ở cảnh trong mơ xuất hiện khi tay phải thượng lại dính đầy máu tươi, hơn nữa máu tươi còn ở không ngừng xuống phía dưới tích. Tất cả mọi người hoài nghi đó là thuộc về Chu Giao huyết. Mà hiện tại, đương này chỉ giấy chát người lại lần nữa xuất hiện ở Bạch Bất Ngữ trước mặt thời điểm, nàng phát hiện giấy chát người tay phải thượng như cũ có phi thường rõ ràng vết máu. Nhưng kia vết máu đã bởi vì khô cạn mà trở nên đỏ sậm, thuyết minh thời gian chân thật trôi đi. Nhưng ngay sau đó, đã xảy ra một kiện làm Bạch Bất Ngữ không tưởng được sự tình. Chính là này chỉ giấy chát người oa oa xuất hiện lúc sau, cũng không có đi chảo kia bốn cái chạy tới đường nhỏ thượng nhân loại bình thường. Ngược lại đem hai chỉ giấy làm tay về phía trước duỗi, lấy phi thường thong thả tốc độ hướng hà hoa phương hướng đi đến. Cái này giấy chắt người cùng hà hoa không phải một đám sao? Vì cái gì một bộ muốn đi bắt hà hoa bộ dáng? Cảm ơn ngươi, dì tổng tài lại không có tưởng quá nhiều. Ngược lại phi thường chân thành về phía cái kia giấy chát người oa oa nói lời cảm tạ. Không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn không quá thu hút, thực lực lại như vậy cường đại, dì tổng tài đến nay vẫn như cũ tin tưởng vừa rồi đem chính mình cứu tới là trước mắt này chỉ giấy chát người oa oa. Hi hi hi hi hi. Giấy chát người oa oa cũng không có nói lời nói, chỉ là mang theo thô ráp gương mặt tươi cười vẽ xấu. Từng bước một tiếp tục dịch hướng dì tổng tài, giống như dây tiếp theo là có thể dùng chính mình tay chạm đến dì tổng tài thân thể. Ngươi muốn làm cái gì? Dì tổng tài lúc này cũng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, không cấm về phía sau lui một bước. Cao mày nói, chúng ta là minh hữu, chúng ta đều là lão bản thủ hạ. Hi hi hi hi hi. Giấy chát người oa oa lại như cũ ở về phía trước đi, thậm chí còn phát ra giống như ngoan đồng giống nhau mời. Hi hi hi, cùng nhau tới chơi đi. Kia trong nháy mắt, dì tổng tài đột nhiên minh bạch này chỉ giấy chát người oa oa căn bản là địch ta chẳng phân biệt. Cho nên lập tức liền quyết định xoay người rời đi. Giấy chát người oa oa tốc độ rất chậm, cho nên thoát đi hẳn là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Ngay sau đó giây tiếp theo, kia quen thuộc nồng đậm quỷ khí lại lần nữa từ ngầm vọt ra. Chẳng qua lúc này đây, này cổ làm quỷ tiểu hồ đều bó tay không biện pháp, quỷ khí cũng không có bảo hộ hà hoa, mà là biến thành màu đen dây thừng quấn quanh ở hà hoa mắt cá chân chỗ, đem nàng gắt gao mà vây khóa ở giấy chát người oa oa trước mặt. Đây là có chuyện gì? Hà hoa lần đầu tiên biết nguyên lai thiên đường cùng địa ngục chi gian khoảng cách như vậy xa, lại như vậy gần. Dì tổng tài, ngươi không sao chứ? Bạch Bất Ngữ đem tay từ hạ trúc khanh trong tay tránh thoát khai, về phía trước chạy vài bước đi vào hà hoa phụ cận. Có cần hay không hỗ trợ? Kỳ thật ta vẫn luôn đều rất tò mò một việc. Chờ Bạch Bất Ngữ đi đến gần chỗ, lại dùng phía sau người nghe không rõ lắm âm lượng nói, nếu bị giấy chát người bắt lấy nói sẽ biến thành bộ dáng gì? Ngươi, hà hoa miễn cưỡng còn có thể đủ chuyển động nửa người trên, cho nên đương nàng chuyển qua đi thời điểm liền thấy chính mình muốn giết chết vị kia hạ phu nhân, chính mang theo một loại nếu có điều chỉ mỉm cười nhìn về phía nàng. Xem ra là dây thừng trói còn chưa đủ khẩn. Bạch Bất Ngữ lại lần nữa đem thanh âm phóng nhẹ, có lẽ còn có thể lại trói được ngay một chút. Bạch Bất Ngữ nói âm vừa ra, những cái đó chặt chẽ khóa trụ hà hoa mắt cá chân quỷ khí thế nhưng giống như có thể nghe hiểu người ta nói lời nói giống nhau tiếp tục hướng về phía trước kéo dài, đem hà hoa từ cổ đến gót chân toàn bộ gắt gao trói chặt. Này đó quỷ khí là người, đương hà hoa hô to ra tiếng thời điểm, Bạch Bất Ngữ mới lộ ra kế hoạch thành công tươi cười. Không có người so Bạch Bất Ngữ càng hiểu được che giấu chính mình, cũng không có người so Bạch Bất Ngữ càng hiểu được ở che giấu chính mình dưới tình huống như thế nào xử lý một ít nhiễu người phiền toái. Kỳ thật sớm tại đi vào rừng cây nhỏ trong nháy mắt, Bạch Bất Ngữ liền hoàn thành một cái động tác nhỏ. Nàng đẩy đẩy mắt kính, sau đó dùng chân xẹt qua phía dưới rừng cây thổ địa. Cũng chính là ở kia trong nháy mắt, Bạch Bất Ngữ đã đem chính mình một bộ phận quỷ khí trực tiếp đưa vào ngầm ni. Lúc sau quỷ tiểu hồ cùng hà hoa sở cảm nhận được kia cổ nùng liệt quỷ khí, từ lúc bắt đầu chính là Bạch Bất Ngữ chính mình. Nhưng bởi vì cái này hoàn cảnh đối mọi người mà nói đều phi thường xa lạ, cho nên thế nhưng không có người hoài nghi này cổ nùng liệt quỷ khí lai lịch. Nếu chỉ cần chỉ là cái này giấy chát người oa oa nói, sao có thể so quỷ tiểu hồ còn cường. Ngăn cản trụ quỷ tiểu hồ công kích tự nhiên chính là chính hắn quỷ vương chủ nhân. Bạch Bất Ngữ sở dĩ chặn lại quỷ tiểu hồ công kích cũng không phải bởi vì nàng tưởng cứu Hà Hoa, mà là bởi vì nhìn đến mấy nhân loại kia lấy ra di động muốn quay chụp video. Nếu bọn họ thật sự thành công chụp tới rồi quỷ tiểu hồ giết chết Hà Hoa hình ảnh, thậm chí chỉ là dùng hai mắt thấy như vậy hình ảnh, thấy oai đậu video tổng tài chết ở tiểu động vật trong tay, sự tình đều khả năng sẽ trở nên càng thêm phiền toái một ít. Cho nên Hà Hoa mới có thể ở quỷ tiểu hồ công kích thời điểm tránh được một kiếp. Bạch Bất Ngữ nguyên bản kế hoạch chính là muốn dùng quỷ khí đem Hà Hoa đưa đến giấy chát người oa oa trước mặt, nhìn xem này chỉ giấy chát người đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Mà hiện tại nếu này chỉ giấy chát người địch ta chẳng phân biệt muốn trực tiếp công kích Hà Hoa, kia Bạch Bất Ngữ tự nhiên liền bớt việc rất nhiều, trực tiếp đem gì tổng tài cố định ở giấy chát nhân thủ biên là được. Bạch Bất Ngữ còn thuận tiện ở gì tổng tài bị quỷ khí gắt gao cuốn quanh thời điểm, quang minh chính đại mà lấy đi rồi Mộc Vân Nhụy tàn hồn. Bạch Bất Ngữ là quỷ, Hà Hoa thanh âm rất lớn, đủ để cho ở đây sở hữu nhân loại cùng phi nhân loại đều nghe được phi thường rõ ràng. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại chỉ là bắt lấy trong tay không ngừng dãy giụa Mộc Vân Nhụy tàn hồn, một bên lui về phía sau, một bên ra vẻ hoảng loạn mà nói: đúng vậy, cái này giấy chát người giống như thật là quỷ, nàng là quỷ. Hà Hoa liều mạng hướng về những cái đó chức nghiệp kỳ thủ hô to, nói cho mọi người, nàng là quỷ, các ngươi còn ở sững sờ ở nơi đó làm gì? Bạch Bất Ngữ lập tức đối kia bốn cái chức nghiệp kỳ thủ vẫy vẫy: dì tổng tài đã bị bắt được, nàng ở nhắc nhở các ngươi nhanh lên chạy a. Kia mấy cái chức nghiệp kỳ thủ ngây thơ mờ mịt về phía trái ngược hướng chạy. Ngược lại ly vải bố trắng cùng bọn họ càng ngày càng xa. Giây tiếp theo, Bạch Bất Ngữ giáo huấn dưới mặt đất quỷ khi cũng đã lại lần nữa kéo dài, trực tiếp bưng kín Hà Hoa miệng. Ngô, ngô, ngô. Lúc này đây vô luận vị này gì tổng tài nói cái gì, ngay cả phi nhân loại đều không thể lại nghe hiểu nàng theo như lời nói. Mà kia chỉ giấy chát người oa oa dính đầy máu tươi tay phải đã ấn ở gì tổng tài trên người. Giờ khắc này, ngay cả Bạch Bất Ngữ đều tập trung tinh thần mà nhìn trước mắt hình ảnh, có chút tò mò bị giấy chát người bắt được lúc sau đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Lại đây nha, lại đây nha. Liền ở Hà Hoa toàn thân bắt đầu run rẩy thời điểm, Bạch Bất Ngữ đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một nam hài tử mỏng manh thanh âm. Nàng quay người lại liền phát hiện rừng cây chỗ sâu trong trong bóng tối thế nhưng xuất hiện cái thứ hai bạch đến chói mắt giấy chát người. Có lẽ ngay cả Thường Bình chính mình cũng không biết cái này thần quái nơi tồn tại cái thứ hai giấy chát người. Một cái không có họa hai điều giấy bím tóc, trên người còn họa màu lam tiểu nam hài áo thun xăm cùng quần đùi giấy chát người nam hài. Tệ nhất chính là đương một cái khác giấy chát người oa oa về phía trước huy động tay phải thời điểm, một không cẩn thận liền lạc đơn hạ kỳ tiểu bằng hữu giống như là thấy cái gì thú vị đồ vật giống nhau, rất tò mò về phía cái kia giấy chát người oa oa đi đến. Hiện tại toàn bộ trong rừng cây toàn bộ chôn Bạch Bất Ngữ chính mình quỷ khí, lại là làm này hai cái giấy chát người tiểu quỷ hơi thở có vẻ cực kỳ bé nhỏ không đáng kể, khó có thể trước tiên phát hiện. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Bạch Bất Ngữ tuy rằng biết Hạ Kỳ Tiểu Bằng Hữu có tự bảo vệ mình đòn sát thủ năng lực, nhưng vẫn là thao tác quỷ khí chuẩn bị công kích kia chỉ giấy chát người. Đã có thể ở Bạch Bất Ngữ động thủ phía trước, bị nàng ném ở một bên, Hạ Tiên Sinh ỉ vào chân trường. Mấy cái cất bước liền tới rồi Hạ Kỳ trước mặt. Đem cái này không nghe lời tiểu bằng hữu trực tiếp chặn ngang bế lên. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Giây tiếp theo, Hạ Tiên Sinh một cái phi thường xoái khí xoay người. Thế nhưng trực tiếp đối với cái thứ hai giấy chát người oa oa ẩn thân kia gây tới cái xoay chuyển đá, phanh, kia cây. Thế nhưng ngạnh sinh sinh bị cậy mạnh, đá chặt đứt, làm xong liên tiếp động tác lúc sau, ngay cả Hạ Tiên Sinh cũng như là ngây ngẩn cả người giống nhau. Ngơ ngác mà nhìn trước mắt này khỏa đoạn thụ cùng với bị gắt gao đè ở dưới tàng cây vô pháp nhúc nhích giấy chát người, nói thật này cây không giống trăm năm lão thụ như vậy thô tráng. Nhưng nếu làm tiểu bằng hữu mở ra đôi tay đi ôm nói tuyệt đối là ôm không thỏa thuận. Nhưng chính là như vậy một thân cây. Thế nhưng ngạnh sinh sinh bị Hạ Cửu Đoạn đá chặt đứt. Kia mấy cái đã đi xa chức nghiệp kỳ thủ trước không nói. Ít nhất đứng ở bên cạnh Hà Tất Hà Tiên Sinh đã hoàn toàn xem mắt choáng váng. Cầm đều mau cả kinh rớt đến trên mặt đất đi. Vị này Hạ Tiên Sinh xác định là cờ vây cửu đoạn, xác định không phải karate hợp cả giận tê quân do linh tinh. Bạch Bất Ngữ cũng chớp chớp mắt, đối trước mắt tình cảnh cảm thấy có chút giật mình. Rốt cuộc ở Bạch Bất Ngữ trong ấn tượng, cái này cùng hắn kết hôn 7 năm nam nhân không thích tản bộ, không thích đi dạo phố, thậm chí không thích ra cửa. Tuy rằng dáng người vẫn là rất có liêu, nhưng Bạch Bất Ngữ trước kia vẫn luôn cảm thấy là nàng đem Hạ Tiên Sinh dưỡng rất khá. Nhưng này nhất chiêu, giống như có chút đột nhiên. Ngô, cái thứ hai giấy chắt người tạm thời bị cây đại thụ kia đè ở phía dưới không thể động đậy. Mà phía sau bị quỷ khí trói buộc vị kia gì tổng tài đột nhiên vô pháp khống chế mà phát ra than. Mọi người hướng vị kia dì tổng tài nhìn lại, lại khiếp sợ phát hiện, dì tổng tài thân thể giống như là bị thả khí giống nhau nhanh chóng biến mỏng. Thực mau liền trở nên giống giấy giống nhau mỏng, biến thành giấy. Bạch Bất Ngữ hít hà một hơi, bị này đó giấy chát người bắt lấy nói, nên sẽ không, cũng sẽ biến thành giấy chát người đi. Hết chương.